Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2013, chương 2015 huyết chiến bắt đầu. Có mấy triệu cửu u ác ma đều có cánh. Bọn họ bay lên trời, che khuất bầu trời, bao vây trên bầu trời tinh hỏa chiến hạm. Trên trăm đầu khí tức cường hãn, chiến lực đủ để sánh bằng phản hư thiên tiên cửu u ác ma. Càng là dương nanh múa vuốt, thả ra ngút trời khí tức kinh khủng, mặt không sợ hãi địa đánh về phía chiến hạm. Toái tinh đại pháo, bắn, liễu thiên huyễn truyền tới âm thanh. Trên trăm cái nòng pháo từ chiến hạm hai bên đưa ra, điên cuồng phun ra pháo binh, ở bầu trời xé rách ra hủy diệt kinh khủng tử vong quỹ tích. Hiên Viên Thành từ chiến hạm nhảy xuống, hắn một bộ bạch y nhẹ nhàng, ô hắc tóc dài ở sau lưng phiêu động, giơ lên hai cánh tay mở ra, hai tròng mắt sán nhược tinh thần, tuấn mỹ vô song trên mặt mũi là từ cho lạnh nhạt như vậy lãnh khốc. Sau lưng đột nhiên xuất hiện vô số kim sắc chớp sáng, sau đó rơi xuống đại địa mỗi cái phương hướng. Vạn linh thái cực, phá thiên liên hoàn tạc, rầm rầm rầm, từng cái kinh khủng nổ mạnh ở trên vùng đất bay lên, nổ tung đến cực hạn rồi năng lượng khuếch tán, đánh vào hủy diệt đến chung quanh hết thảy. Mười mấy ma cô vân ở trên vùng đất bay lên, mấy chục ngàn cửu u ác ma bị tươi sống nổ chết. Thủ thành các đại quân liều mạng bảo trì đại trận vận hành, ngăn cản dư âm năng lượng, là chân hạch thiên tiên động thủ. Trời ạ, uy lực này đủ để sánh bằng hợp đạo siêu cấp đại năng đi. Ở đâu là sánh bằng, này lực sát thương, so với bình thường hợp đạo siêu cấp đại năng đều phải khoa trương. Chúng thủ thành đại quân nhiệt nghị thời điểm, cửu u ác ma môn cũng phát hiện Hiên Viên Thành trọng đại uy hiếp. Rất nhanh thì có ước từng 6 con phản hư cấp bậc ác ma đánh về phía Hiên Viên Thành, ý đồ ngăn lại đối phương tiếp tục tiến hành hủy diệt cấp phá hư. Một con thân thể giống như con thiêu thân, lại có 8 cái giống như lưỡi hái cánh tay cửu u ác ma. Xông đến nhanh nhất, sắc bén lưỡi hái cánh tay ở hư không vạch qua, đem không gian cũng cắt được sai vị dạn nứt, liền muốn cắt vào Hiên Viên Thành đầu, nhưng Hiên Viên Thành lại không chút nào ngăn cản ý tứ. Tiếp tục xúc lực chuẩn bị đợt thứ hai oanh tạc, rất gần, còn có mấy trăm mét. Đang lúc này, một đạo như có như không hắc tuyến bắn tới đến con thiêu thân phía trên, tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Một người vóc dáng yểu điệu thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện, tay cầm màu trắng bạc chủy thủ, ở hư không kéo ra khỏi một đạo trắng như tuyết quỹ tích. Con thiêu thân ác ma mới phản ứng được, muốn nâng lên bát tí tấn công, thân thể lại đột nhiên từ trung gian chỉnh tề bể thành rồi hai nửa, huyết rơi vãi trường không. Hí, nó kêu thảm rơi xuống, nơi vết thương xuất hiện kỳ dị hắc ám cắn nuốt thân thể hắn. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống đại địa, liền bị hắc ám nuốt mất rồi. Thiếu nữ chính là lĩnh ngộ thần đạo Diệp Linh. Nàng ở nơi này đầu cửu u ác ma chết đi thời điểm, lần nữa thân thể tựa như một đạo hắc quang, chớp động đến một đầu khác cửu u ác ma bên trên. Sau đó lại vừa là một chiêu, đem đối phương đầu cắt xuống. Diệp Linh bước chân không ngừng, động nhược lôi đình, yểu điệu thon dài thân thể tiếp tục lấy cửu u ác ma khó hiểu tốc độ chớp động, đem một cái cả người thiêu đốt ám hắc hỏa diễm ma mãng xà chém thành cửu đoạn. Tiếp theo sau đó nhảy hướng con thứ tư cửu u ác ma. Nàng tốc độ thật sự là quá nhanh. Hướng Hiên Viên Thành nhào tới 6 con phản hư cấp bậc cửu u ác ma. Còn chưa kịp xuất thủ, đã bị giết chết 4 đầu. Còn lại 2 đầu cho là mình có thể đối Hiên Viên Thành động thủ. Kết quả một cái vắng lặng xinh đẹp như trăng hạ tiên tử cung trang nữ tử. Bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên, một vòng lam sắc trăng khuyết liền đem kia hai đầu tà ma dứt khoát chém cắt thành hai nửa. Nàng chính là có Tịch Nguyệt Thiên Tiên, danh xưng là Tô Thiển Vân. Hiên Viên Thành bị hai đại mỹ nữ hộ pháp, có thể nói là đi về phía tu tiên giả đỉnh phong, còn có thể tận tình thi triển hắn bạo phá thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, vô số đến gần Thu Diệp Thành tà ma bị tạc thành mảnh vụn cạn bã. Một cái bạch mao đại khuyển len lén vượt qua phản hư ác ma lưới bao vây, chạy tới chiến trường phía dưới bên trên. Đối cấp bậc thấp ác ma bắt đầu điên cuồng nghiền ép cấp chiến đấu. So với hung, so với cuồng, so với ỷ mạnh hiếp yếu, nó đại bạch còn không có sợ qua ai. Tuyết Trảm Thiên liền so sánh lợi hại, nó một mực ở phản hư ác ma chung sông ngang đánh thẳng, thử phá vòng vây, còn muốn trực tiếp chạy tới đụng chết trong đại quân Nghĩ Thiên Thần. Cùng thời khắc đó, từng cái người khoác huyết bào phản hư cấp bậc đại năng từ chiến hạm bên trong nhảy xuống, bọn họ số lượng mười mấy, từng cái đều là phản hư trung cường giả cấp cao nhất. Huyết Thiên Long, Huyết Ma Ưng, Huyết Ma Thần, các loại kinh thiên động địa bí pháp bắt đầu bùng nổ. Không ít cửu u ác ma càng là cả người vặn vẹo. Sau đó huyết dịch từ thân thể mỗi cái lỗ thủng chảy ra, hiển nhiên là bị rút lấy đi ra. Tôn Vũ Lạc, Diêu Minh Hy, hai đại đỉnh cấp kiếm tiên, hóa thân am hiểu nhất sát phạt cường giả, với cửu u ác ma trung cường giả cấp cao nhất chiến với nhau, đang kịch liệt Thu Diệp Thành gần đây phòng tuyến bên trên. Thiên địa hóa thành phong tuyết băng xương, phàm là đến gần Thu Diệp Thành cửu u ác ma, tốc độ cũng sẽ chậm lại. Hơn nữa hàn lực càng ngày càng mạnh, nhỏ yếu trực tiếp bị đông cứng chết ở tại chỗ. Cường đại mạo hiểm băng tuyết tiến tới, động tác cũng sẽ trở nên chậm lụt, sau đó bị thân ở trong đó mỗi cái phản hư cấp bậc tuyết nữ dứt khoát chém chết. Nghĩ Thiên Thần thấy một màn như vậy, sắc mặt lần nữa biến hóa. Nó vốn tưởng rằng trên trăm vị phản hư cấp bậc cửu u ác ma, dù nói thế nào cũng có thể đem cửu châu giới đệ nhất tông áp chế, nhưng không nghĩ tới tứ cửu tiên tông số người không nhiều, đỉnh cấp chiến lực lại lợi hại như vậy, giống như một thanh tuyệt thế thiên kiếm, phong mang thế không thể đỡ, miễn cưỡng đem phô thiên cái địa đại quân ác ma cho xé rách đánh tan. Tiếp tục như vậy nữa, cửu u ác ma đại quân số lượng nhiều hơn nữa cũng không đủ bọn họ sát, nhân loại xem ra cũng không tất cả đều là rác rưởi, có thể buộc ta dùng một chiêu này đòn sát thủ, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Nghĩ Thiên Thần híp lại hai tròng mắt, trong lòng quyết định, trên đầu thần hoàn quang mang đại trán. Hôm nay trận chiến này đúng là Tân Nghĩ tộc trận chiến mở màn, cũng là Nghĩ tộc đứng ngạo nghễ thế giới đỉnh, danh chấn toàn bộ đại lục trận chiến đầu tiên. Đi ra đi, hài tử của ta môn. Thình thịch hoành, trên vùng đất bị Nghĩ Thiên Thần kéo ra ngoài, yên lặng lăn lộn đi theo đại quân vỏ trứng ầm ầm nổ tung. 36 con khí tức kinh khủng Nghĩ tộc phóng lên cao, bùng nổ khí thế kinh đào hãi lãng, kinh khủng đến làm cho cả thiên địa không gian cũng rung động kịch liệt đến. Tứ cửu tiên tông các cường giả thấy những thứ này, Nghĩ tộc sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ phát hiện trước mắt bay ở không trung Nghĩ tộc trên đầu đều đang có một cái sặc sỡ thần hoàn. Thần hoàn trung thả ra chí cao vô thượng khí tức, đó là thuộc về thiên thần khí tức. Tam, 36 cái thiên thần. Đường Tây Môn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên bầu trời rớt xuống. Thần sắc hoảng sợ mở miệng nói, không đến nổi, bọn họ khí tức với thiên thần rất giống, cũng nắm giữ thần hoàn lực, nhưng khí tức còn chưa đủ mạnh, chỉ là thấp phối bản thiên thần mà thôi. Chỉ nói tới sức mạnh mà nói, sợ rằng chỉ là với hợp đạo sơ kỳ không sai biệt lắm. Tiểu Sửu lắc lắc mặt xấu, trầm giọng nói, đường Tây Môn hai chân tiếp tục mềm mại. 36 cái hợp đạo sơ kỳ. Này, này chẳng lẽ sẽ không kinh khủng sao? Đây rốt cuộc là khái niệm gì nữa à? Cũng không quái đường Tây Môn sẽ như vậy hoảng. Phải biết, toàn bộ cửu châu giới nhân tộc hợp đạo số lượng. Không sai biệt lắm mới là số lượng này một nửa. 36 đầu đỉnh thần hoàn nghĩ tộc xuất hiện. Trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Thủ thành cửu châu liên quân. Giờ phút này cũng sắp phải bị khí thế kinh khủng ép tới không thể hít thở. Bọn họ đối mặt địch nhân. Rốt cuộc là cái gì nhân vật khủng bố à? Tứ cửu tiên tông các thành viên. Ngược lại là thần sắc khác nhau. Ha ha, lúc này mới có điểm giống chí cao quyền bính thiên thần nên có thủ đoạn mà. Diệp Linh thấy cách, đó không xa nghĩ tộc cường giả. Khẽ gật đầu, đã có nhiều chút nhao nhao muốn thử đứng lên. Tần nghĩ tộc thành viên, nói riêng về thân thể thực lực, từng cái đều đủ để nghiền ép ban đầu nghĩ tộc người mạnh nhất. Cũng không quái nghĩ thiên thần lại nói những nghĩ tộc đó đều là rác rưởi. Ở trong mắt nó xác thực như thế. 36 cái nghĩ tộc thần sắc kiêu căng mà nhìn trước mắt chiến trường. Tựa hồ không đem trước mắt hết thảy coi ra gì. Thần sắc lãnh đạm, uy nghiêm vô tận, nghĩ thiên thần rất hài lòng những hài tử này. Hướng về phía tứ cửu tiên tông các cường giả lung lay chỉ một cái. Mở miệng nói, đi đi, bọn nhỏ, đem trước mắt nhân loại nhỏ yếu cũng giết sạch cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục